Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, thứ 295 chương Tiểu Tiêu Tiêu xuất chiến. Địch Lỗi và tứ đại trưởng lão nghe nói, lập tức sắc mặt hắc được không được, bọn họ tất cả đều phi thân lược ra, ngay cả vốn là muốn ở trong đại điện ngồi nữa một hồi Mộ Dung Cửu Nguyệt và Dạ Kinh Lâu. Cũng ôm Tiểu Tiêu Tiêu cùng nhau lắc mình ra, muốn xem nhìn có thể nói lớn như vậy nói người vô sỉ. Rốt cuộc dài quá một bộ cái dạng gì sắc mặt, Địch Lỗi phi thân rơi vào Quỷ Y Môn Môn Cầu Thiên Hồng trước mặt. Ngay trước mặt của mọi người, cũng vận khiêng linh cữu đi lực đem thanh âm của mình truyền thấu hướng bốn phía. Lạnh giọng cười nói, cầu môn chủ, người nói lời này, cũng không sợ gió lớn thiểm lưỡi. Muốn nuốt chúng ta luyện dược tông, vậy cũng phải gặp các ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. Cầu Thiên Hồng hồi lấy cười lạnh, vậy chúng ta sẽ chờ trông. Địch Lỗi ngạo nghễ mắt lạnh tương đối. Đi, ngươi có cái gì chiêu? Cứ việc thi ra liền là, chúng ta đô sau đó. Cầu Thiên Hồng hừ lạnh một tiếng, liền dẫn một giúp Quỷ Y Môn đệ tử, Diễu Võ Dương Oai ở xác định cấp vị trí của bọn họ thượng ngồi xuống. Đãi sau khi ngồi xuống, hắn lúc này mới mang theo liếc nhìn chi thế, theo tới chẳng các đại phái người nắm quyền gật gật đầu. Xem như là chào hỏi, chúng môn phái trưởng sự giả, nhìn thấy này Cầu Thiên Hồng kia không ai bì nổi bộ dáng. Tất cả đều ở trong lòng âm thầm lắc đầu, oán thầm hắn không phải, đãn bởi vì mấy năm nay Quỷ Y Môn ra không ít luyện dược tông không có đan dược. Bọn họ muốn mua nói, còn phải tìm Quỷ Y Môn, dù cho trong lòng đối Cầu Thiên Hồng có tức giận, có không thèm, cũng không dám ở trên mặt biểu lộ ra, thì ngược lại lấy lòng chiều hắn cười, nói lời hay, chào hỏi, Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng mắt lạnh nhìn này Cầu Thiên Hồng. Chỉ thấy hắn vóc người thấp bé, xấu xí, âm u lạnh lẽo mắt tam giác đảo dựng thẳng, làm cho cảm giác chính là một gian trá tiểu nhân. Tượng một âm u lạnh lẽo rắn độc như nhau, hoàn tí ở bốn phía, chờ tùy thời cắn ngươi một ngụm, nuốt ngươi bụng dưới, mà tối nhượng Mộ Dung Cửu Nguyệt cảm thấy xem thường chính là. Này Cầu Thiên Hồng hồn phách là màu đen, một y dược đại phái người nắm quyền, nếu như một lòng dạ hiểm độc gan nhân, kia đối với đại chúng đến nói, tuyệt đối không phải nhất kiện chuyện may mắn, mà là nhất kiện phi thường bất hạnh chuyện. Hướng nhỏ nói, loại này nhân hội lấy đan dược đến mưu lợi. Hướng đại nói, loại này người vì mưu lợi, khả năng dùng thuốc giả, giả đan đến lừa đại chúng, giành đại lợi, mặc kệ loại nào, đối với xã hội đại chúng đến nói, đều là u ác tính bình thường tồn tại, mà nàng sở dĩ hội ủng hộ luyện dược tông, trừ Địch Lỗi làm người không tệ bên ngoài, liền là của luyện dược tông tôn chỉ. Và nàng Thiên Y Môn không sai biệt lắm, sẽ không chỉ biết mưu lợi, còn có thể thiện cùng đại chúng. Này Thiên Xu Đại Lục, cũng cần một tượng Thiên Y Môn như nhau luyện dược tông tồn tại. Thấy cái này Quỷ Y Môn Cầu Thiên Hồng sau, Mộ Dung Cửu Nguyệt bản năng cảm giác được, Cầu Thiên Hồng sở cầu, sợ rằng không chỉ có là một luyện dược tông, mà kệ hắn có cái gì ý xấu, có cái gì kế hoạch lớn. Ở này vừa nảy sinh thời gian, phải bóp tắt hẳn ý niệm mà ni hiện tại, nàng muốn ủng hộ luyện dược tông quật khởi ý niệm, liền càng thêm mãnh liệt, có thể thiện cùng bách tính, có thể tích lũy công đức hòa tín ngưỡng lực chuyện tốt. Nàng nhất định sẽ đem hết toàn lực đi làm mà ni. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại nghĩ đến một việc. Không khỏi dùng truyền âm hỏi Địch Lỗi. Địch tông chủ, ta hình như nhớ Quỷ Y Môn trước môn chủ không phải gọi ra các thủ tín sao? Thế nào hiện tại thay đổi này Cầu Thiên Hồng đương môn chủ? Địch Lỗi dùng truyền âm trả lời, nghe nói ra các môn chủ đang luyện công lúc tẩu hỏa nhập ma vẫn rơi xuống. Sau, này Cầu Thiên Hồng đột nhiên thượng vị, trước đây Quỷ Y Môn còn là thật tốt, nhưng tự từ nơi này Cầu Thiên Hồng tiếp nhận hậu. Quỷ Y Môn thanh danh liền càng ngày càng kém. Mộ Dung Cửu Nguyệt gật gật đầu. Ân, ta biết, người nghe ta nói. Địch Lỗi nghe thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt dặn bảo. Ánh mắt sáng lên, đối một trận chiến này, liền càng thêm có nắm chắc, mặc dù cảm thấy Mộ Dung quyết định của Cửu Nguyệt có chút nhượng hắn kinh ngạc. Nhưng hắn vô điều kiện toàn tâm tin Mộ Dung Cửu Nguyệt. Hơn nữa, Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa mới nói, nàng và nhi tử Tiểu Tiêu Tiêu đô cùng nhau ở Luyện Dược Tông trên danh nghĩa. Nàng treo cái thái thượng trưởng lão tên, nhi tử thì treo ở của nàng danh nghĩa. Địch Lỗi nghe thấy, cao hứng được nước mắt đô đi ra. Trước, hắn cũng không biết cùng Mộ Dung Cửu Nguyệt đề cập qua bao nhiêu lần. Hy vọng nàng gia nhập liên minh Luyện Dược Tông, đã đều bị nàng cấp khéo léo từ chối. Hiện tại nàng lại đột nhiên tùng miệng, điều này làm cho hắn tại sao có thể mất hứng. Nếu như Vô Ưu đại sư gia nhập Luyện Dược Tông, trở thành Luyện Dược Tông thái thượng trưởng lão, tin tức này công bố ra ngoài, sợ rằng toàn bộ đại lục đều phải chấn động. Địch Lỗi kiềm chế xuống nội tâm cao hứng được muốn điên cuồng hét lên xúc động. Vội vàng ấn Mộ Dung Cửu Nguyệt dặn bảo, đi chuẩn bị hạng mục công việc. Mắt thấy sắp đến thi đấu thời gian, lúc này, toàn bộ quảng trường đã là biển người, liền chỗ ngồi bên ngoài, đô đứng không ít ngoại lai tu sĩ ở vây xem Monster giờ thìn vừa đến. Luyện Dược Tông tông chủ Địch Lỗi liền đi lên võ đài. Hắn trước cùng mọi người hỏi một tiếng hảo, sau đó liền nhanh nhẹn thuyết minh một chút hai phái thi đấu nguyên nhân. Lần này, chúng ta Quỷ Y Môn đưa thiếp mời khiêu chiến chúng ta Luyện Dược Tông. Chúng ta cũng tiếp thu khiêu chiến. Phía dưới, Quỷ Y Môn và chúng ta Luyện Dược Tông đem ở Y Dược, đan này tam kỹ tiến tới đi tỉ thí. Thua một phương, đem tự quan ải môn, thả muốn rời khỏi Y Dược giới. Thắng một phương, đem toàn bộ tiếp thu đối phương tài nguyên, ở mọi người ồ lên trong tiếng. Địch Lỗi lại chấn định tuyên bố một chút thi đấu quy tắc. Mỗi một luân, song phương các gia 10 tên đệ tử tham gia thi đấu. Nhìn cuối cùng xuất sắc giả là ai, lại lấy tam so với hai thắng vì thắng, vòng thứ nhất so với. Đương nhiên là dược tin đang ngồi các đạo hữu đều biết. Bất kể là chế thuốc, còn là luyện đan, nhận thức dược liệu dược tính hòa dược dùng giá trị đây là cơ bản nhất. Còn có bào chế dược liệu, phối dược, này mặc kệ người nào đốt xảy ra chuyện không may, người luyện chế ra tới đan dược, đô hội giảm bớt nhiều, thậm chí hội trở thành phế đan thuốc hư, Quỷ Y Môn và Luyện Dược Tông. Các gia 10 tên đệ tử, không câu nệ nhân phẩm giai, chỉ luận ở y, dược, đan thượng thành tựu hòa năng lực, thi đấu đệ tử muốn ở quy định một nén hương nội. Đi qua trở xuống hai quan khảo nghiệm mân đi cửa thứ nhất, là muốn hợp với nhất giai tới ngũ giai 5 loại đan dược cần thiết dược liệu. Cửa thứ hai, vì công bằng đề, Luyện Dược Tông và Quỷ Y Môn các cấp đối phương cung cấp 5 loại đan dược dược liệu. Dự thi đệ tử muốn rõ ràng viết ra, luyện chế là đan dược gì hòa dược tính, lần này tài phán. Chúng ta mời ra chính là Lôi Minh tự chế thuốc đại sư Vô Vi đại sư. Mây Trắng Quan chế thuốc đại sư Thiên Lăng đại sư, Dược Cốc chế thuốc đại sư Thanh Âm đại sư, còn có Hoàng Thất chế thuốc đại sư Tất Cao To sư, mọi người vừa nghe đến là trên đại lục nổi danh nhất các đại sư đến làm tài phán, tất cả đều liều mạng vỗ tay. Địch Lỗi lại nói, tin đang ngồi đạo hữu đâu nghe qua các vị đại sư hiển hách uy danh, cũng tin tưởng hắn các ở y dược giới nhân tâm nhân đức. Tin hôm nay thi đấu, ở bọn họ chứng kiến hạ, hội viên mãn thành công. Ở Địch Lỗi nói xong lời cuối cùng viên mãn thành công lúc, Cầu Thiên Hồng ở dưới đài lạnh lùng cười. Bên kia, hai phái đệ tử đã ở Địch Lỗi lúc nói chuyện, nhanh chóng đem người dự thi cần dùng dược liệu nâng đi lên. Phân hai bên bố trí hảo, Địch Lỗi thấy mọi người đã chuẩn bị thỏa đáng, liền lớn tiếng tuyên bố. Phía dưới, thi đấu chính thức bắt đầu, thỉnh song phương dự thi đệ tử lên đài. Song phương các 10 tên đệ tử, một theo một đi lên đài, đường mọi người thấy đến Luyện Dược Tông đệ tử ở giữa. Đi ở cuối cùng một, lại là chỉ có 2-3 tuổi tiểu bất điểm lúc, lập tức toàn trường ồ lên. Hết chương.